Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 336, Cửu Châu. Trương Dương khẽ cau mày, chợt mặt liền biến sắc, một cổ sức mạnh mẽ ở sau người thành hình, lúc này mới sát chiêu chân chính, ta xem ngươi thế nào. Trương Dương đi xuống, Trương Bân hét lớn một tiếng. Đột nhiên từ phía sau xuất hiện, hai tay ôm quyền hướng về phía Trương Dương, xương sống đột nhiên hạ xuống. Ừ, Trương Dương rên lên một tiếng chậm rãi ngã xuống đất, mặt trung tràn đầy kinh ngạc. Sư tử vô thỏ cũng phải dụng hết toàn lực, đạo lý này mẹ của ngươi không dạy cho ngươi à hát. Trương Bân nhìn té xuống đất Trương Dương nhàn nhạt giễu cợt nói. Ha ha ha. Trương Bân lại đột nhiên cười lớn, tiếng cười truyền vang ở toàn bộ địa hạ quyền tràng. Người này nên không phải là thấy ngu chưa? Trong lòng Trương Bân hiện ra cái ý niệm này, vội vàng lui về sau lui. Mặc dù người này cuồng, nhưng không thể không nói thực lực quả thật mạnh mẽ. Ép hắn lá bài tẩy dốc hết hơn nữa vận khí mới có thể lấy được thắng lợi. Giỏi một cái sư tử vô thỏ cũng phải dụng hết toàn lực. Không hổ là hắn để ý nhân, nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng nên rời đi. Nói xong lại thẳng tắp từ dưới đất đứng dậy. Trương Bân trừng lớn mắt dử, cái này không có dây thép làm được thẳng tắp đứng dậy. Trương Bân thấy Trương Dương chân chặt sát mặt đất, hình như là sắt nam châm như thế không có khe liên tiếp. Có thể tưởng tượng được người này hạ bàn có nhiều ổn. Trương Bân, mong đợi cùng ngươi lần gặp mặt sau, hy vọng ta có thể ra tay toàn lực. Trương Dương thật giống như không có chuyện gì như thế, mới vừa rồi công kích một chút không có ảnh hưởng, nhẹ nhàng nhảy một cái ước lên lôi đài trên cây cột. Quay đầu nhìn Trương Bân liếc mắt trôi dạt rời đi. Hôm nay Trương Văn Vũ khiêu chiến cuộc so tài kết thúc. Người chủ trì không có nói nhiều cái gì qua loa tuyên bố sau khi rời đi. Xem bộ dáng là hướng Trương Dương phương hướng rời đi. Các hạ lẫn vào ta địa hạ quyền trang không cho cái giao phó. Ăn người chủ trì đuổi kịp Trương Dương lạnh lùng nói. Ngươi muốn cái gì giao phó? Trương Dương đứng chắp tay cũng không vội mở ra rời đi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Cũng không sợ đau đầu lưỡi. Ngươi lớn như vậy tuổi tác cũng không sợ. Ta lại sợ cái gì? Trương Dương cười nhạt nói, được, đã rất lâu không người nào dám như vậy nói chuyện với ta. Người thiếu niên ngươi rất không tồi. Giọng tăng thêm, người chủ trì có chút thần mở chân. Mặc dù ta không đánh lại ngươi, nhưng là ta muốn rời khỏi ngươi cũng không ngăn được. Quên nói cho ngươi biết, Trương Bân sự tình thiếu dính vào. Trên người hắn bí mật không phải là các ngươi có thể chú ý, mặc dù thân ở khốn cục. Nhưng Trương Dương không lo lắng chút nào, ngược lại còn có tâm tình uy hiếp người chủ trì. Cái này làm cho người chủ trì mặt mũi có chút không nén giận được. Đây rốt cuộc là địa bàn của ta, cũng là ngươi, lưu đứng lại cho ta đi. Người chủ trì lời còn chưa dứt bóng người đã xuất hiện ở Trương Dương bên người. Tốc độ lại muốn so với phong thần còn nhanh hơn chút ít. Mặc dù giọng lạnh nhạt, nhưng Trương Dương thần sắc vẫn còn có chút ngưng trọng, đối mặt thành danh đã lâu tiền bối, không dám chút nào khinh thường, ngang ngược, ẩn giấu. Trương Dương thở khẽ tự đạo, một đoàn hắc vụ hiện hiện ra người chủ trì sợ hãi có bẫy không dám tùy tiện tiến lên. Nhưng này hắc vụ thập phần tà môn, lại cũng đem Trương Dương khí tức che giấu. Người chủ trì chỉ có thể đem tức tỏa ra ở hắc vụ chung quanh. Tiền bối đa tạ. Trương Dương đột nhiên xuất hiện ở hắc vụ bên ngoài, hướng về phía người chủ trì vẫy vẫy tay, thân hình tăng nhanh rời đi. Miêu Cương, người chủ trì sắc mặt âm trầm không chừng, cuối cùng vượt trội hai chữ này. Miêu Cương, Trương Bân đột nhiên xuất hiện ở người chủ trì phía sau hỏi. Chủ nhiệm đảm nhiệm cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng đem tức tỏa ra ở chung quanh thời điểm cũng đã phát giác. Hoa Hạ chia làm Cửu Châu, nhưng Miêu Cương cũng không ở Cửu Châu bên trong, bởi vì kia từ xưa đến nay đều thuộc về một cái khác triều đại. Cho đến ngày nay cũng là tự chế. Cửu Châu bên ngoài còn có hải vực, tương đối nổi danh chính là Tam Thánh Đảo. Nói tới chỗ này, người chủ trì đột nhiên hỏi, người tại sao sẽ dẫn đến Miêu Cương Vu Sư? Trương Bân càng là không hiểu, Vu Sư lại là một cái gì đông đông? Hơn nữa cái tên này kêu Trương Dương Vu Sư, nhìn dáng dấp đối với hắn hiểu rất rõ. Nhưng là Trương Bân vắt hết óc cũng không có nhớ tới hắn lúc nào nhận biết Vu Sư rồi. Liền Miêu Cương hắn đều không đi qua, ta thật không biết xuống. Đây rốt cuộc là sao Liêu Nhất chuyện, còn có cái gì là Vu Sư? Ta cảm giác hắn vũ kỹ thật kỳ quái. Người chủ trì thật sâu nhìn Trương Bân, chậm rãi mở miệng nói. Trong thiên địa có một cổ tức, bị võ giả chúng ta xưng là tiên thiên chi khí. Cổ đại có luyện khí sĩ chính là hít hơi tiếp nhận loại này tiên thiên chi khí, để cầu lấy được phi thăng. Nhưng vì không bắp thịt héo rút, lại sáng lập rất nhiều công pháp võ kỹ năng, chúng ta xưng là cổ võ. Nhưng khí vận dùng ngũ hoa bát môn, luyện khí sĩ tự nhiên cũng là nhiều mặt, nhưng vô luận loại nào đều là đến tiên thiên chi cảnh mới có thể phát sinh thay đổi. Miêu Cương tu luyện tiên thiên chi khí là lấy tức ngự độc, một thân độc công khó lòng phòng bị, vì vậy có rất ít người nguyện ý cùng Miêu Cương nhân giao thiệp với. Nhưng không thể chối, Miêu Cương nhân sức chiến đấu không cao, lại thường thường có thể lấy một địch thập, bằng vào chính là chỗ này độc khí. Những thứ này chờ ngươi đột phá tiên thiên chi cảnh liền sẽ rõ. Giang, việc cần kíp trước mắt chính là muốn đem cơm hiểu rõ tại sao Miêu Cương nhân sẽ tìm tới ngươi. Bọn họ cũng không phải là dễ trêu nhân. Trương Bân yên lặng không nói. Hắn thực ra cũng là tràn đầy nghi ngờ. Đây hoàn toàn là cực kỳ xa sự tình cũng hướng về thân thể hắn tiếp cận. Suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu. Cuối cùng chỉ có thể nhờ cậy Trần Hậu hỗ trợ cha một chút. Trở lại biệt thự nghe phiêu hương thức ăn mùi thơm, Trương Bân cũng biết nhất định là Thượng Quan Tuyết làm. Không thể không nói khoảng thời gian này tài nấu ăn của Thượng Quan Tuyết thật là nhanh chóng tăng trưởng, xem ra hắn không trong khoảng thời gian này Thượng Quan Tuyết cũng không nhàn rỗi. Thực ra Trương Bân cũng có chút bội phục Thượng Quan Tuyết. Dù sao có thể đem một cái bốn bề hoàn địch công ty đi ra khốn cảnh, lại từ từ đúc lại huy hoàng. Phần này quyết đoán là bao nhiêu phái nam buôn bán tinh anh đều làm không được đến. Mà Thượng Quan Tuyết không chỉ có làm được, còn làm dị thường đẹp đẽ. Chỉ một điểm này liền so với đại đa số người mạnh hơn không thôi. Ngươi càng ngày càng có gia đình bà chủ dáng điệu rồi. Sau này ai cưới ngươi liền có thể ngày ngày ở nhà đánh bài đếm tiền rồi. Trương Bân cười hắc hắc, khen một câu, trực tiếp ngồi ở trên bàn ăn. Giảng hay không vệ sinh, mau xuống đây rửa tay. Ba, đánh một cái Trương Bân tay. Thượng Quan Tuyết trợn mắt nhìn Trương Bân liếc mắt khiển trách. Chính là tính khí có chút bạo nổ, để cho muốn ăn mềm mại cơm cũng phải nhiều cân nhắc một chút. Trương Bân chặt chặt một tiếng nói, có còn muốn hay không ăn? Thượng Quan Tuyết mặt âm trầm, bộ mặt tức giận, ta sai lầm rồi, ở trước mặt mỹ thực Trương Bân đặc không có cốt khí túng. Một bộ lấy lòng thần sắc để cho Thượng Quan Tuyết thế nào cũng tức không nổi. Đúng rồi, ngươi đi sàn boxing đánh quyền rồi hả? Chính là tiếp ta ngày ấy. Trên bàn cơm, Thượng Quan Tuyết thuận miệng hỏi. Đúng vậy, ra châu không ra châu. Trương Bân không có suy nghĩ nhiều thuận miệng một lần. Trả lời sau khi mới biết có cái gì không đúng. Không phải là, ta không có đi, ngươi đừng hiểu lầm. Nhìn sắc mặt đại biến Thượng Quan Tuyết, Trương Bân có chút luống cuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.